Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 119 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư Trần Thiên nhanh chóng tổ chức mọi người, chia theo trật tự thành các tổ nhỏ. Những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất thành thật nghe lời. Bọn họ đều biết sinh mạng mình đang nằm trong tay Trần Bình, bây giờ cần phải nghe lời mới được. An toàn của những người khác do tôi đảm bảo, có điều an toàn của lão thì khó nói. Trần Bình cười, đưa viên đá cho cô Nhạc Nhạc. Không phải, ông muốn lấy tảng đá đó mở cửa hay sao? Bây giờ tôi sẽ cho ông xem tảng đá đó có hữu dụng hay không. Trần Bình ra hiệu cho cô Nhạc Nhạc đi ra cổng. Cô Nhạc Nhạc không chút do dự, cầm lấy đá đi tới cửa ra vào kết giới. Khi cậu cầm tảng đá đó tới kết giới, tất cả mọi người đều nóng lòng chờ mong. Bọn họ muốn biết là có ra được hay không. Cậu... Loan Xuyên Xa cứ như vậy, yên lặng nhìn cô Nhạc Nhạc. Lão muốn tìm cơ hội lén chuẩn đi, nhưng mà rõ ràng lão không có được cơ hội này. Cô Nhạc Nhạc đi tới cửa chính, kết giới cũng không mở ra. Cậu cầm viên đá lung lay cổng kết giới, nhưng không có nửa điểm phản ứng. Rõ ràng cách dùng tảng đá để mở cổng là không chính xác. Tại sao lại như vậy? Loan Xuyên Xa trợn tròn mắt, lão nằm mơ cũng không ngờ lại xuất hiện tình trạng thế này. Vốn lão cho là cầm viên đá có thể tự do ra vào, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của lão mà thôi. Cầm tảng đá đúng là có thể tự do tiến vào, nhưng không thể tự do tiến ra. Một khi trận được kích hoạt, cho dù là ai cũng không thể ra ngoài. Cũng không phải ai cũng như Trần Bình có bản lĩnh nhìn thấy điểm mấu chốt của kết giới. Thấy được động tác của cô Nhạc Nhạc, hy vọng của mọi người đều tắt. Tiếp đây, cho dù làm thế nào, bọn họ đều không thể trốn thoát được. Vậy thì chi bằng cố gắng chiến đấu. Tốt xấu gì Trần Bình còn cho bọn họ vũ khí có thể bảo vệ an toàn tính mạng. Nếu như tiếp theo không thể tiêu diệt toàn bộ âm hồn, đoán chừng mỗi người đều chỉ có thể ở đây làm con tốt thí mạng. Có tất cả 5 vòng âm hồn, các người có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi. Trần Bình vừa dứt lời, mọi người cũng cảm giác toàn thân rét run. Những thứ kia lại bắt đầu xuất hiện. Mọi người nhanh chóng gia nhập chiến đấu. Trần Bình cũng không keo kẹt sức lực của mình, không nói hai lời, tạo thành một vùng an toàn cho mọi người. Bây giờ, Loan Xuyên Xa đang ở trong tình trạng không có ai bảo vệ. Lão ta hốt hoảng nhìn bốn phía chung quanh, muốn tìm một người bảo vệ mình. Bây giờ muốn khắc thần trên người đã không kịp rồi. Khắc thần cần thời gian, ít nhất cũng phải một nén nhang mới có thể hoàn thành một khắc thần. Mà bây giờ, những âm hồn kia cũng đã xuất hiện trước mặt mình. Lão có muốn chống cự cũng không có năng lực này. Nếu ai bảo vệ tôi sẽ nhận người đó làm đồ đệ đúng nghĩa. Với cả sau khi ra ngoài, còn ban thưởng các loại. Loan Xuyên Xa không ngừng ra điều kiện tốt để hứa hẹn với đám người. Trong lòng ông ta bây giờ cực kỳ hoảng sợ. Nếu như đám âm hồn kia thực sự tấn công mình, vậy thì xong đời. Mặc dù thực lực của lão không tệ, nhưng trong tình huống chưa kịp chuẩn bị gì thì cũng không có cách nào đối phó với những âm hồn này. Tôi tới. Tính cả tôi nữa. Tiền bối, lão nhất định phải nhớ kỹ lời mình nói đấy. Một đám người nhanh chóng kích động xông tới. Bọn họ nhanh chóng bao vây Loan Xuyên Xa, muốn bảo vệ đối phương. Những người này đều là kẻ thấy lợi quên nghĩa. Trong tay bọn họ có vũ khí của Trần Bình, bây giờ cũng bắt đầu bảo vệ Loan Xuyên Xa. Nhìn thấy dáng vẻ này của đám người, cô Nhạc Nhạc cũng thấy vô cùng tức giận. Các người làm gì vậy? Đừng quên, vũ khí trong tay các người đều do lão đại của tôi cho đấy. Cô Nhạc Nhạc ở bên cạnh phẫn nộ gào thét, muốn thức tỉnh đám người vô ơn này. Nhưng bọn họ vốn chẳng hề để ý tới cô Nhạc Nhạc. Dù sao, vũ khí cũng nằm trong tay rồi, cậu có thể làm gì được? Chúng tôi có quyền lựa chọn quyền lợi, cần cậu quan tâm mà. Những người đó không những không trả vũ khí mà còn cực kỳ ngang ngược, suýt thì làm cho cô Nhạc Nhạc tức đến ngất đi. Sư Trấn Thiên nổi giận đùng đùng, muốn gây chuyện với bọn họ. Có điều chỉ là một đám tu hành bình thường thôi, mình phẩy tay là có thể giải quyết. Nhìn thấy đám người đó ngang ngược, càn rỡ như vậy, Trần Bình chỉ cảm thấy buồn nôn. Bọn họ đã khắc họa vô cùng tinh tế cụm từ, tiểu nhân đắc chí. Trần Bình vung tay lên về phía bọn họ, vũ khí của họ nhanh chóng rơi vào trong tay anh. Các người đúng là gió chiều nào xoay chiều ấy, nhưng mà tôi không cần. Trần Bình tiện tay thu lại đống vũ khí, Những vũ khí này đối với anh chỉ như đống sắt vụn, mà với đám người kia, cho dù có ở vùng âm hồn hay không, đều là đồ vật cấp cao. Những kẻ thề non hẹn biển bảo vệ Loan Xuyên Sa nhìn thấy vũ khí biến mất liền trợn tròn cả mắt. Vốn bọn họ muốn mượn vũ khí này để thi triển quyền cước ở vùng âm hồn, thậm chí có thể lấy được vài món đồ tuyệt vời. Nhưng bây giờ vũ khí mất, giờ chẳng lẽ bảo bọn họ dùng chính cơ thể mình đi thu thập âm hồn à? Bọn họ cũng đâu có năng lực này. Sao con người anh lại thế? Đã nói là cho chúng tôi vũ khí rồi, bây giờ lại lấy lại. Đúng vậy, đây chẳng phải là anh đã ép chúng tôi vào đường cùng rồi sao? Tất cả đều điên cuồng mắng Trần Bình, dường như hành động của Trần Bình làm cho bọn họ hết đường đi. Trúc Đại Huân vốn đang điên cuồng chiến đấu bên cạnh, lúc này cũng không vừa mắt. Anh ta vốn là một người thẳng thắn, nhìn thấy đám người kia không biết xấu hổ như vậy, anh ta hận không thể giết chết tại chỗ để hả giận. Các người có nhầm không vậy? Vũ khí đều do người khác cấp, người ta muốn lấy lại là bình thường. Với cả, ai bảo các người đứng bên đối đầu với người ta? Trúc Đại Huân một câu liền nói trúng tim đen, đám người kia lập tức câm miệng. Bọn họ cũng rõ ràng, kết cục hiện tại có liên quan đến cách làm của mình. Giờ phút này, sắc mặt của Loan Xuyên Sa trở nên xám xanh, lão đứng trong đám người nhìn chằm chằm Trần Bình, không ngờ Trần Bình lại ác độc như vậy. Người anh em này, không biết giữa chúng ta rốt cuộc có thù hận gì mà cậu lại ghi hận tôi như vậy, còn muốn dùng cách này để tra tấn tôi. Loan Xuyên Sa nghiêm túc nhìn Trần Bình, lão thực sự không nghĩ ra được người này là ai. Nếu như mình và Trần Bình có mối thù sâu nặng, vậy đối phương muốn giết mình là bình thường. Nhưng rõ ràng lão và Trần Bình cũng chưa từng gặp nhau, vì sao Trần Bình lại điên cuồng như vậy? Nghĩ đến đây, lão quyết định phải hỏi cho rõ ràng. Thấy dáng vẻ ngơ ngác của Loan Xuyên Sa, Trần Bình hờ lại một tiếng. Vậy tôi và ông không thù không oán, vì sao ông muốn dùng máu của tôi để tế tự? Chỉ vì muốn triệu hồi vị kia? Một câu nói kia của Trần Bình khiến Loan Xuyên Sa không còn lời nào để nói. Lão ta nắm chặt tay, không biết mình nên làm thế nào cho phải. Nếu cậu có thể kéo tôi vào, thì nhất định cậu có thể đưa tôi ra mới đúng. Ra ra đi. Loan Xuyên Sa cố gắng kéo dài thời gian, lão cũng không muốn chết ở chỗ này. Nói cho tôi biết, mục đích bắt Hoa Vân Doanh của ông là gì? Trần Bình không nói nhảm nữa, lập tức lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Loan Xuyên Sa có chút ngẩn ngơ. Nói thật, đúng là lão ta không phản ứng kịp chuyện Trần Bình nói là sao. Sau khi do dự một chốc, lão ta mới nhớ tới Hoa Vân Doanh mà đối phương nói tới là ai. Cậu nói đến con nhỏ mỏng như cái đĩa hát đó hả? Ha ha ha, giữa hai người có quan hệ gì? Vừa nhắc tới Hoa Vân Doanh, tâm trạng của Loan Xuyên Sa cũng không tốt lắm. Nhỏ mỏng dính kia khiến lão chịu không ít đau khổ. Lúc đầu lão nghĩ trừng trị Hoa Vân Doanh một trận rồi dẫn theo một nhỏ khuyết tật đến cho anh trai tốt của mình nhìn xem kết cục của đồ đệ anh ta là gì. Nhưng không ngờ mình vừa mới bước chân vào gian phòng giam Hoa Vân Doanh liền bị nhỏ đó lập mưu hãm hại. Nhỏ này mạnh hơn so với lão tưởng nhiều, thậm chí còn có một cảm giác chèn ép. Vì trong khoảng thời gian này cơ thể lão ngày càng già nua, lão cảm giác kém xa trước đây rồi. Nếu không phải vì vội vàng xử lý chuyện nơi đây, lão cũng sẽ không tùy tiện buông tha cho con nhỏ Hoa Vân Doanh kia. Ông làm gì cậu ấy rồi? Cô Nhạc Nhạc cũng sốt ruột, lập tức xông lên túm lấy cổ áo đối phương. Nếu Hoa Vân Doanh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cậu sẽ không buông tha cho lão già này. Trần Bình thì không lo lắng chút nào, tia thần thức kia của anh cũng không có bất kỳ cảnh báo nào. Nếu như Hoa Vân Doanh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy Trần Bình sẽ là người đầu tiên biết được. Tôi chẳng làm gì con nhỏ đó cả. Có điều, Hoa Vân Doanh đã bị tôi giấu đi rồi. Nếu như các người muốn thấy nhỏ mỏng xinh đó, thì nhanh thả tôi rời đi. Chờ sau khi tôi an toàn rồi, đương nhiên sẽ thả nhỏ lại cho các người. Loan Xuyên Sa tìm được cơ hội cò kè mặc cả, một mực khuyên Trần Bình thả mình đi. Lão đại, con người này thực sự quá ghê tởm, tôi muốn giết chết lão. Cô Nhạc Nhạc không nhịn được, quay đầu nhìn Trần Bình. Cậu không kịp chờ đợi, muốn giải quyết tên vô dụng này rồi. Loan Xuyên Sa nghe Cổ Nhạc Nhạc nói thì không nhịn được hờ lạnh một tiếng. Lão ta cũng có thể đoán được quan hệ của hai người này tuyệt đối không bình thường. Mặc dù Hoa Vân Doanh cho tôi chịu thua thiệt, nhưng mà đấu lâu dài thì cậu tưởng tôi không có cách nào thu thập nhỏ đó sao? Tôi chỉ là thiếu thời gian thôi. Mặc dù Loan Xuyên Sa từ từ biến chất, nhưng lão ta vẫn có lòng tin tuyệt đối vào bản thân mình. Chẳng qua Hoa Vân Doanh chỉ chiếm được tiện nghi tạm thời, nếu lâu dài thì nhất định là sẽ tự chịu tổn thương. Trần Bình yên lặng nhìn Loan Xuyên Sa một chút. Anh biết Loan Xuyên Sa là một kẻ cực kỳ buồn nôn, nhưng anh cũng không muốn tự mình giải quyết tên này. Đi thôi, chúng ta dẫn lão về cho anh lão xử lý. Nếu để cho người anh của lão biết chuyện này, các người đoán xem cái tên này sẽ bị đối xử như thế nào. Trần Bình cười ngoài mặt nhưng trong lòng thì không. Đây là phương pháp tra tấn tốt nhất dành cho đối phương. Quả nhiên Trần Bình vừa dứt lời, Loan Xuyên Sa cũng có chút luống cuống. Lão không ngờ Trần Bình còn quen biết với anh trai mình. Lão vốn cho rằng Trần Bình nhiều nhất chỉ biết những người trẻ tuổi như Hoa Vân Doanh thôi, không ngờ vậy mà còn có liên quan đến anh trai mình. Hơn nữa có vẻ quan hệ của họ cũng khá tốt. Không không không, cậu tuyệt đối đừng làm thế. Cậu có liên hệ với anh trai tôi, chứng minh cậu biết quyền uy của hai anh em chúng tôi giống nhau. Cậu làm việc là lão già đó không bằng làm việc cho tôi. Tôi cũng có thể cho cậu tiền tài, địa vị. Loan Xuyên Sa như nắm giữ tin tình báo gì đó, đột nhiên bắt đầu mua chuộc Trần Bình. Lão ta làm Trần Bình cảm nhận được một tia khinh thường. Con người ông buồn cười thế nhỉ? Lão đại nhà tôi mà phải bán mạng vì anh trai ông à? Anh trai ông chính là đại đồ đệ của lão đại nhà chúng tôi đấy, có biết chưa? Cô Nhạc Nhạc không nhịn được giễu cợt đối phương một câu. Vừa nói xong, Loan Xuyên Sa và những người khác ở đây đều ngây ra. Phần lớn bọn họ đều biết chuyện của hai anh em Loan Xuyên Sa, cho nên rất rõ ràng thế lực của hai người họ là ngang nhau. Nếu như Trần Bình làm việc cho anh trai của Loan Xuyên Sa thì đương nhiên bọn họ có thể hiểu được mâu thuẫn giữa hai người. Thật không ngờ Trần Bình tuổi còn trẻ vậy mà lại làm sư phụ của anh trai Loan Xuyên Sa. Điều này cũng quá khủng khiếp rồi. Cậu ít ở đây khoe khoang thôi. Tuy nói người anh trai kia của tôi không phải vô dụng gì, nhưng tốt xấu gì anh ta cũng là thầy luyện đan mạnh nhất ở đại lục cổ trước này. Cậu có tài đức gì mà đòi làm sư phụ của anh ta? Cho dù có lừa người cũng nên nói thứ gì dễ tin chút chứ. Loan Xuyên Sa hừ lạnh một tiếng. Cái tên này còn dám nói ra lời đại nghịch bất đạo này, đúng là ăn gan hù mật gấu mà. Dựa vào tính khí của ông anh già kia, đoán chừng sẽ chém Trần Bình thành nghìn mảnh. Trúc Đại Huân đứng một bên có hơi kinh ngạc nhìn Trần Bình. Anh ta không nghi ngờ những lời Trần Bình nói. Anh ta có được vũ khí mà Trần Bình luyện chế, đương nhiên có thể cảm nhận được rốt cuộc thứ vũ khí này mạnh đến mức nào. Ít nhất là đến trước mắt, anh ta chưa từng tiếp xúc qua thứ nào như vậy. Là một cậu ấm nhà giàu, anh ta không thể không tiếp xúc với những thứ đồ lợi hại. Bởi vậy có thể thấy được vũ khí Trần Bình cung cấp tuyệt đối không phải loại tầm thường. Những người khác có lẽ chưa trải sự đời, nhưng anh ta không giống. Anh ta có đủ lòng tin dám khẳng định Trần Bình tuyệt đối không phải người bình thường. Loan Xuyên Sa không nguyện ý tin tưởng Trần Bình. Trần Bình cũng không muốn giải thích gì thêm. Dù sao cái tên này hơn phân nửa chỉ còn một con đường chết, giải thích với lão chỉ phí nước bọt mà thôi. Những người khác cũng đừng thất thần nữa, tiếp tục chiến đấu đi, cho đến khi không nổi nữa thì tôi sẽ mở kết giới cho mọi người đi ra. Trần Bình hời hợt trả lời một câu, ngay sau đó mở trong nhẫn chữ đồ mấy cái ghế đặt một bên, một mình ngồi xuống. Những người khác thấy cảnh này thì không khỏi hâm mộ, nhưng bọn họ cũng biết đây là cơ hội chiến đấu của mình. Ngày thường bọn họ chỉ chiến đấu với yêu thú, ai có cơ hội tiếp xúc với những âm hồn này chứ. Lần này có được một cơ duyên, vậy nên bọn họ muốn nắm giữ thật chắc. Những người thông minh kia cùng chiến đấu với nhau, còn những kẻ ngu xuẩn thì đau khổ xin giúp đỡ. Bọn họ không muốn chiến đấu thêm một giây nào nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời đi thôi. Đối với những kẻ không nguyện ý chiến đấu, Trần Bình cũng tiện tay bỏ mặc. Dù sao nhiều người đều bị dao động, bọn họ không ngờ sẽ trải qua những thứ này, mà một đám người lựa chọn đứng đối lập với Trần Bình thì khác. Đám người này không có vũ khí nên đương nhiên muốn đi, nhưng Trần Bình sẽ không dễ dàng bỏ mặc cho bọn họ rời đi như vậy. Có thủ không báo thì không phải quân tử. Trần Bình chưa từng là thánh nhân gì, anh cũng không phải một người không ghi thù. Ban đầu biểu hiện của đám người này rất khá, cho nên Trần Bình mới cho bọn họ vũ khí. Không ngờ lại là kiểu đứng núi này trông núi nọ. Biểu hiện này làm Trần Bình sợ ngây người. Trong đó người chiến đấu lợi hại nhất chính là Trúc Đại Huân. Bây giờ anh ta đang cầm vũ khí điên cuồng chém. Một nhát chém xuống, những âm hồn này lập tức biến mất. Phương pháp chiến đấu của Trúc Đại Huân nhìn qua mặc dù rất vụng về và cũ rích, nhưng không thể không nói mấy động tác cơ sở này vẫn luyện không tệ. Năm vòng âm hồn nhanh chóng hoàn tất, đám người cỏ đầu đường kia cũng sớm phải trả giá đắt. còn nhóm người sống sót thì cực kỳ vui mừng. Bọn họ cảm giác thực lực của mình đều tăng lên không ít. Những vũ khí này tặng cho các người, về sau nhớ kỹ, nhất định phải luyện mắt mà nhìn người. Trần Bình cũng không cao kẹt những thứ này, anh cười híp mắt nói một câu, sau đó mở kết giới, mặc cho mọi người rời đi. Những người nguyện ý chiến đấu, hơn nữa còn có thể chiến đấu đến cuối cùng, cũng coi như là những người kế tục không tệ. Với cả những người được tặng vũ khí đều thông qua Trần Bình quan sát, xác định là người tu hành có nhân phẩm không tệ. Trong thế giới người lừa anh gạt này, Trần Bình cũng muốn giúp bọn họ một tay. Tất cả đều không ngờ rằng Trần Bình lại tặng vũ khí cho mình. Có người kích động lập tức quỳ xuống dập đầu với Trần Bình mấy cái. Bọn họ đều rõ ràng Trần Bình tốt với mình bao nhiêu. Đối phương không chỉ cứu mạng bọn họ, thậm chí còn tặng cho vũ khí lợi hại như vậy, quả thực là như có ơn tái tạo. Nhiều người đều theo nhau dập đầu với Trần Bình. Sau khi liên tục nói cảm ơn thì liền trực tiếp quay người rời đi. Cũng có người muốn hỏi cách liên lạc với Trần Bình, bọn họ cũng là người có ơn tất báo. Đối với họ, Trần Bình chỉ để lại một câu: có duyên tự khắc sẽ gặp lại. Nhóm người lục tục rời đi, Trần Bình cũng đặt trọng điểm lại vùng tế tự này. Lúc này vùng tế tự cũng không lấy được bao nhiêu máu tươi, âm hồn cũng không đưa đến tác dụng vốn có của nó. Cậu phá hủy kế hoạch của tôi! Loan Xuyên Xa trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Bình. Lão ta không ngờ Trần Bình lại có được vũ khí khắc chế âm hồn. Thậm chí Trần Bình có thể trắng trợn cấp vũ khí này bảo vệ tính mạng cho cả đám người. Những người còn sống đi xa, đủ chứng minh thực lực và vận khí không tệ. Lão ta cũng có thể dạy đối phương khắc thần. Nhưng không ai ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Nói cho tôi biết, ông muốn triệu hồi thứ gì? Lúc này chỉ còn lại nhóm người Trần Bình. Âm khí nơi này cũng không còn nặng như lúc đầu. Mọi người đứng trong đó cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Đương nhiên là tôi muốn triệu hoán thần sinh mệnh. Tôi muốn trở về tuổi thanh xuân. Tôi không muốn tiếp tục già đi nữa. Loan Xuyên Xa bây giờ cực kỳ trung thực, hỏi gì đáp nấy. Nghe vậy, Trần Bình cũng chú ý tới gương mặt của đối phương. Đúng là già hơn anh trai lão rất nhiều. Cậu... Trần Bình còn chưa kịp hỏi, Loan Xuyên Xa đã nhanh chóng nói ra vấn đề của mình. Bây giờ lão như chó nhà có tang, đã không còn bất cứ hy vọng gì. Ánh mắt Loan Xuyên Xa u ám nhìn Trần Bình một chút, thở dài. Khác thần cũng không phải học vài chiêu là có thể nắm giữ. Cái này cần tiêu hao chân nguyên, tiêu hao tuổi thọ của mình. Trong khoảng thời gian này tôi không tìm được phương pháp thích hợp để kéo dài tính mạng, cho nên già đi rất nhanh. Tôi không kịp chờ muốn quay về thời trẻ rồi. Điểm này đối với người bên cạnh Loan Xuyên Xa thì cũng không tính là bí mật gì. Bọn họ vì trợ giúp Loan Xuyên Xa trẻ lại mà cũng làm rất nhiều chuyện xấu. Những đồ đệ kia đương nhiên cũng hiểu học bí pháp này chính là phải hy sinh chút gì đó. Nhưng bọn họ đều không sợ. Đã có biện pháp biến trẻ thì bọn họ còn lo lắng gì chứ? Cùng lắm đến lúc đó làm hại mấy người, chỉ cần có thể bảo trì thanh xuân, bọn họ tiêu hao nhiều chân nguyên nữa cũng không quan trọng. Không ngờ ông lại thảm như vậy. Sao ông không học anh trai mình đi luyện đan? Mặc dù luyện đan cũng phải học nhiều thứ, nhưng ít ra không tiêu hao chút chân nguyên nào, mà còn có thể diễn hơn nhiều so với cái nghề ông học. Sư Trấn Thiên không nhịn được lên tiếng, câu nói này không thể nghi ngờ như sát muối vào tim. Nghe đối phương so sánh mình và anh trai, cảm xúc của Loan Xuyên Xa cũng trở nên có chút kích động. Cũng vì anh ta nên tôi mới đi con đường này. Từ nhỏ tới lớn, tất cả mọi người đều coi thường tôi, họ đều ép tôi, ngay cả cha mẹ cũng coi thường tôi, ai cũng thiên vị anh trai. Thậm chí khi họ chết rồi, có đồ gì đều để lại cho anh trai tôi, còn tôi thì không xứng có một thứ gì cả. Loan Xuyên Xa điên cuồng chửi mắng, chỉ hận không thể mắng cha mẹ mình một trận tơi bời. Từ nhỏ, lão đã sống trong bóng ma của anh trai, cho nên tâm thần mới vặn vẹo như vậy. Lúc trước, lão Loan cũng muốn dạy Loan Xuyên Xa luyện chế đan dược, nhưng Loan Xuyên Xa không nguyện ý học, thậm chí lão còn cảm thấy đây là anh trai cố ý nhục nhã mình. Dần dà mỗi người một ngả, tình cảm mấy chục năm trở nên lạnh nhạt như vậy. Hai người từ từ đi trên con đường hoàn toàn đối lập. Nghe đối phương nói những lời này, Trần Bình chỉ thở dài. Đều là chuyện trong nhà, anh càng không biết nên đánh giá thế nào. Anh chỉ biết là phạm sai lầm thì phải nhận trừng phạt. Mặc kệ hai người họ rốt cuộc chọn con đường gì, người nào hại người thì người đó phải trả giá. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, xách Loan Xuyên Xa lên nhét vào trong không gian. Bên ngoài có rất nhiều người của Loan Xuyên Xa, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, anh quyết định lén mang đối phương đi. Lúc chuẩn bị nhét Loan Xuyên Xa vào trong không gian, Trần Bình cũng đánh ngất lão trước. Bí mật của anh không thể cho người vô vị này biết. Nhóm người Trần Bình cũng nhanh chóng đi ra. Trần Bình thuận tay phá hỏng vùng âm hồn. Sở dĩ nơi này được âm hồn nuôi dưỡng, cho nên mới tồn tại kết giới thế kia. Nếu như không phá hỏng, qua một thời gian nữa sẽ lại bồi dưỡng không ít âm hồn. Vùng âm hồn không còn tồn tại, nơi này cũng không thể tiếp tục tế tự nữa. Cái lão già ngu ngốc này, chẳng lẽ ông ta cho rằng thần sinh mệnh sẽ hấp thu máu người mà phục sinh sao? Cổ Nhạc Nhạc không nhịn được, đứng cạnh cảm thán. Trong mắt cậu, Loan Xuyên Xa chính là một kẻ cực kỳ ngu xuẩn. Dùng phương pháp tà ác này sẽ chỉ triệu hoán được thứ cực kỳ kinh khủng. Đến lúc đó, nói không chừng Loan Xuyên Xa không giữ được mình, còn bị đối phương trực tiếp đoạt xá. Lúc này, đám người Tiêu Lâm Thiên đang cẩn thận đứng ở cổng nhìn xung quanh. Lúc đầu bọn họ muốn cưỡng ép phá vỡ kết giới, nhưng sau khi bị phản phệ thì không dám tùy tiện nhúc nhích. Thấy một đám người lục tục đi ra, Tiêu Lâm Thiên cũng cảm thấy có chút tò mò. Anh ta tiện tay kéo một người hỏi thăm, nhưng người này đều dùng vẻ mặt hoang mang, dường như không biết rõ Loan Xuyên Xa ở đâu. Hết cách, Tiêu Lâm Thiên chỉ đành một mực chờ đợi, thẳng cho đến khi anh ta nhìn thấy một đám người Trần Bình đi ra mà vẫn không thấy Loan Xuyên Xa đâu. Các người có thể biết sư phụ của tôi không? Tiêu Lâm Thiên cực kỳ bất lịch sự đi tới, nghiêm túc hỏi. Nghe vậy, sư Trần Thiên mờ mịt lắc đầu. Trong đó thực sự hỗn loạn, chúng tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Nói xong, anh ta còn theo bản năng chỉ vào bên trong. Hay là anh vào trong lục soát xem, đoán chừng đang nằm đâu đó bên trong đấy. Những lời này của sư Trần Thiên làm cho đám người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt lo lắng. Bọn họ biết nếu như không thấy Loan Xuyên Xa thì cũng chỉ có thể vào trong tìm. Tiêu Lâm Thiên nhìn thoáng qua bên trong kết giới, sắc mặt của anh ta cũng có chút khó coi. Anh ta biết rõ bên trong có gì, cho nên bảo anh ta vào lục soát là điều không thể nào. Các người tranh thủ thời gian vào xem, nhất định phải mang người bình an vô sự mà đi ra. Mặc dù Tiêu Lâm Thiên không dám vào, nhưng anh ta vẫn lo lắng cho an toàn của sư phụ mình. Nhất định phải phái thêm người vào lục soát, nếu không tìm không thấy đâu, trong này thực sự lớn lắm. Trần Bình cũng không nhịn được bồi thêm một câu, cho nên không phải Tiêu Lâm Thiên không tin lời họ nói, nên ra hiệu lần này anh ta chỉ có thể điều động tất cả mọi người đi vào, tranh thủ thời gian tìm kiếm sư phụ. Lúc này đám người Trần Bình nghênh ngang rời đi, bởi vì Trần Bình đã để lại một tia thần thức giám sát vị trí Hoa Vân Doanh, cho nên bây giờ bọn họ cũng biết rõ Hoa Vân Doanh đang ở đâu. Lúc này Hoa Vân Doanh và Bình Bình đang ở cùng nhau tâm sự với nhau. Trong khoảng thời gian Hoa Vân Doanh không có ở đây, phận là người hầu như Bình Bình chịu không ít đau khổ. Em yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ có người tới cứu chúng ta. Hoa Vân Doanh có lòng tin tuyệt đối. Cô tin lão đại chẳng mấy chốc sẽ phát hiện mình biến mất, đến lúc đó sẽ nghĩ cách tới cứu mình. Vâng, cô chủ, em tin cô. Trên mặt Bình Bình mang theo nụ cười sán lạn, chỉ cần nhìn thấy cô chủ là tất cả đều không quan trọng. Ngay khi hai người đang đùa giỡn, cửa phòng đột nhiên bị đá văng. Bình Bình và Hoa Vân Doanh đều hoảng sợ ngẩng đầu, liếc mắt lại nhìn thấy đám người Cổ Nhạc Nhạc đứng ở cửa. Trên mặt Cổ Nhạc Nhạc mang theo nụ cười sán lạn, lập tức tiến vào. Nhìn thấy cậu không sao thì tốt quá rồi, chúng tôi còn tưởng Loan Xuyên Xa làm gì hai người rồi chứ. Nghe được lời nói ân cần này, Hoa Vân Doanh cũng không nhịn được, kích động nở nụ cười. Cậu yên tâm đi, dựa vào thực lực của tôi, lão già kia tuyệt đối không được như ý. Cái tên đó còn muốn làm tổn thương tôi á, có mà nằm mơ bác con tưởng bỏ. Thật ra lúc này Trần Bình cũng rõ vì sao Hoa Vân Doanh lại bị để mắt tới. Sư phụ Hoa Vân Doanh là anh trai của Loan Xuyên Xa, giữa hai người có chút liên quan, cho nên Loan Xuyên Xa mới để mắt tới. Lão già kia ở đâu rồi, không thể buông tha cho lão được. Hoa Vân Doanh cực kỳ thống hận Loan Xuyên Xa. Nếu không phải Loan Xuyên Xa yêu cầu, cô hầu nhỏ của mình sẽ không bị thương thành thế này. Cậu yên tâm đi, người đã bị chúng ta bắt, tiếp theo sẽ mang về cho sư phụ cậu xử lý. Nói xong, mọi người đều vui vẻ cười ha ha về Hoàng Thành. Mặc dù không có xe, nhưng tốc độ đi đường của đám người cũng không chậm. Chẳng bao lâu, cả đám trở về phủ. Lúc này lão Loan đang cực kỳ chờ mong. Từ đêm qua, trong lòng ông ta đã có dự cảm chẳng lành. Ông ta cứ cảm thấy đồ đệ bảo bối của mình xảy ra chuyện rồi. Sau khi kinh sợ một thời gian, đột nhiên phát giác có người vào phủ. Lão Loan lập tức xông ra, liếc mắt thấy được nhóm người Hoa Vân Doanh đang trò chuyện vui vẻ. Sau khi nhìn thấy Hoa Vân Doanh, tâm trạng lo lắng của ông ta lập tức bình phục lại. Đừng đứng ngây ở cổng thế, nhanh chóng đi vào đi. Tôi có bất ngờ lớn cho ông, để xem ông xử lý thế nào. Trần Bình lập tức dẫn người vào phủ, ngay sau đó phóng thích Loan Xuyên Sa ra ngoài. Lúc này Loan Xuyên Sa vẫn còn trong trạng thái ngất. Hoa Vân Doanh cũng nhân cơ hội nói ra chuyện mình gặp phải. Mọi người nghe xong đều cảm thấy cực kỳ tiếc hận cho Hoa Vân Doanh. Bọn họ không ngờ cô lại bị gia tộc vứt bỏ. Cha mẹ cậu lại làm ra chuyện này cơ à? Đúng là quá đáng. Bọn họ đúng là kẻ bán con gái cầu Vinh. Cô Nhạc Nhạc cũng cực kỳ kích động. Cậu không ngờ hôm qua Hoa Vân Doanh lại trải qua nhiều chuyện như vậy, mà tối đó bọn họ đều ngủ đến ngon lành. Nghĩ tới đây, cô Nhạc Nhạc có chút tự trách. Cậu sờ soạng trong ngực áo, lấy ra chiếc nhẫn của Hoa Vân Doanh. Đồ về nguyên chủ, cậu giữ cho kỹ. Sau này nếu lại gặp cảnh đó thì đừng khách sáo với bọn họ, cậu trực tiếp giết. Nghe vậy, Trần Bình ở cạnh không nhịn được cười. Mấy người trẻ này nói chuyện đến thú vị. Có điều Trần Bình cũng tán thành lời nói của cô Nhạc Nhạc. Rõ ràng đối phương muốn mạng của Hoa Vân Doanh, vậy thì còn cần gì giữ mặt mũi cho họ làm gì, cứ trực tiếp giết là được. Cũng không qua bao lâu sau, Loan Xuyên Sa từ từ tỉnh lại. Lão vừa mở mắt thì liền thấy mấy gương mặt khủng bố. Đám người Sơ Trần Thiên lộ vẻ khó chịu, nghiêm túc nhìn chằm chằm lão, dường như cũng đang chờ lão tỉnh lại. Thấy cảnh này, Loan Xuyên Sa chỉ hận bản thân không thể té xỉu lần nữa. Có điều tất cả đều đã muộn. Cô Nhạc Nhạc lập tức xông lên tóm lấy lão, giống như xả giận mà ném qua một bên. Chúng ta sẽ từ từ tra xét cái tên này. Cô Nhạc Nhạc cười tủm tỉm nói, lần này cậu phải báo thù cho Hoa Vân Doanh, tuyệt đối không thể để tên khốn này được thoải mái. Lão Loan cứ như vậy, yên lặng đứng sau đám người, cũng không lên tiếng nói chuyện. Ông ta cũng biết rõ chuyện này rốt cuộc là sao. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 119 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.